Luật sư, đừng chạy. Chương 2, lưu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án người bị hại đưa ra là trong dự kiến. Lãnh Huỳnh Duệ mỉm cười. Hai cánh tay đặt trên bàn. Hai tay giao nhau. Nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Tốt, tôi xin hỏi lại đương sự va chạm ở đâu? Đầu nghiêng nhẹ bên phải một chút. Tay phải làm ra động tác mời. Một loạt động tác làm xong. Vấn đề trở nên thoải mái rất nhiều. Thần kinh người bị hại buộc chặt. Cũng dịu đi. Ở giải ngăn cách ven đường. Người bị hại nói như thế. Tiêu Kỳ Huyên ngừng động tác gõ phím. Ngừng vài giây. Trực giác nói cho nàng. Bản án tựa hồ có điều biến chuyển trong thời khắc kế tiếp. Mà sự thật cũng như Tiêu Kỳ Huyên liệu trước. Xuất hiện thay đổi. Quý quan tòa tôn kính. Đương sự của tôi đầu tiên là kêu xe cứu thương. Sau đó gọi điện báo cảnh sát. Điều này tỏ rõ đương sự của tôi đối với sinh mệnh rất quý trọng. Có nhận thức khắc sâu. Đối với sai lầm hắn phạm phải. Có tỉnh ngộ khắc sâu. Vừa rồi cảnh sát tòa án có treo các tấm hình chụp được từ hiện trường. Đương sự của tôi điều khiển xe hơi Infiniti. Vị trí dừng xe cuối cùng là ở đường xe chạy chậm. Khoảng cách đường đi bộ còn 46 cm. Tống Thượng cũng biết. Vị lý tiên sinh này hoảng hốt nhẹ. Ông ta lúc ấy cũng không phải đi ở đường dành cho người đi bộ. Mà là đi ở trên đường cho xe chạy chậm. Tôi vừa rồi lưu ý ảnh chụp Lý tiên sinh một chút. Ngày đó ông ta sắc mặt đỏ lên. Mắt mang tơ máu. Cho nên tôi kết luận. Ngay lúc đó Lý tiên sinh. Ông cũng uống rượu. Đi lại trong trạng thái say rượu. Người bị hại bị nói sửng sốt. Theo bản năng lấy tay sờ sờ cái mũi. Buổi sáng, hắn cùng vợ cãi nhau một trận. Một mình một người đến quán bên đường uống rượu giải sầu. Tửu lượng hắn chỉ có 2-3 chai. Một hơi uống 6-7-2 rượu đế. Tiếp theo kính rượu trở về. Nhân tiện nói thêm là hắn cảm thấy đường dành cho người đi bộ không đủ rộng. Cũng là hắn một người ở trên đường lắc lư đụng phải người này chạm phải người kia. Gặp người đi chậm không? Hắn nghĩ một người cõi thanh tĩnh. Ý nghĩ không thành còn gặp phải tai nạn xe cộ. Đợi Lãnh Huỳnh Duệ trần thuật xong. Quan tòa tuyên bố nghỉ 5 phút đồng hồ. Nhìn quan tòa lục tục rời chỗ. Các phóng viên ùa lên. Vây quanh Lãnh Huỳnh Duệ. Tiến hành phỏng vấn. Luật sư Lãnh. Cô lần này nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Luật sư Lãnh. Cô đối với điều khoản của luật về giá rượu của quốc gia thấy thế nào? Luật sư Lãnh, bị phóng viên vây chung quanh, Lãnh Huỳnh Duệ cảm thấy không thở nổi, lấy cớ đi toilet, rời khỏi ghế, thời điểm cô đứng dậy, phát hiện Tiêu Kỳ Huyên đang phỏng vấn người bị hại, phong cách một ngọn cờ, thật đúng là không giống người thường. Lãnh Huỳnh Duệ nhìn phóng viên đuổi theo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi một mình hướng toilet, Tiêu Kỳ Huyên cầm bút ghi âm. Một bên phỏng vấn người bị hại, một bên còn dùng bút ghi lại. Về phần hành động độc lập của cô, cũng có nguyên nhân. Vở kịch Lai To Me đang rất nổi tiếng. Tiêu Kỳ Huyên cũng vô tình xem. Xem qua cảm thấy gây nghiện. Lại nhìn diễn viên chính Lâm Bảo Di đọc tâm, cho nên đối với chi tiết trong đó cũng lưu ý chút. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được. Quá trình Tiêu Kỳ Huyên giảng giải thuật phá án, cũng đối với việc người bị hại làm, hắn đã bị thương tổn, hắn chờ mong bồi thường, tiến hành phân biệt rồi ghi lại, 5 phút đồng hồ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, mắt thấy thẩm vấn viên tòa án lục tục trở lại chỗ ngồi. Tiêu Kỳ Huyên cũng đã phỏng vấn ngắn gọn xong trở lại khu người tham dự. Tin tức đối với phóng viên mà nói, bút ghi âm giống như cây súng trong tay chiến sĩ. Pin bút ghi âm, chính là viên đạn. Các phóng viên kiểm tra xong trạng thái thiết bị của mình. Cũng chia từng nhóm trở về chỗ ngồi của mình. Duy nhất một phóng viên báo. Sắc mặt trắng bệch, lục lục túi. Tìm này nọ, xem ra thật sốt ruột. Có ai có dư viên pin nào không? Nàng hỏi đồng nghiệp bên trái. Đồng nghiệp lắc đầu. Xoay người lại hỏi đồng nghiệp bên phải. Đồng nghiệp liếc cái xem thường. Không đáp. Bất đắc dĩ, nàng có hỏi đồng nghiệp phía sau. Đồng nghiệp nhún nhún vai. Tiểu phóng viên ứa mồ hôi lạnh. Hơn nữa hôm nay không khí vốn nóng. Tiểu phóng viên thanh âm cũng thấp đi một nửa. Nước mắt ở hốc mắt chuyển động. Lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Kỳ Huyên lấy viên pin có lẽ đã rung trong túi ra. Vỗ vỗ vai tiểu phóng viên. Đưa tới trước mặt nàng. Tiểu phóng viên liên thanh nói lời cảm tạ. Lấy bút ghi âm. Đổi pin. Một lần nữa để lại vị trí. Quan tòa cũng tuyên bố tiếp tục mở phiên tòa. Không biết khi nào, quan tòa cầm trong tay một phần báo cáo kiểm nghiệm. Báo cáo thể hiện, phanh xe bị mài mòn nghiêm trọng. Xem xét là vấn đề thiết kế. Pháp luật theo chứng cứ xác thực mà phán quyết. Nếu người ta lấy ra chứng cớ, trải qua chuyên gia xem xét, này vụ án phải kết luận một lần nữa. Cuối cùng, bị cáo theo bản án phạm tội bị phán 2 tháng án treo. Hoãn chấp hành án, nói trắng ra. Chỉ cần không hề phạm tội, trên cơ bản cũng sẽ không sự tình gì. Về phần người bị hại, hắn đã được bồi thường 3 vạn NDT. Tuyên án xong, án kiện này oanh động toàn thành phố. Các phóng viên ùa lên, lại vây quanh Lãnh Huỳnh Duệ. Chúc mừng cô lại một lần nữa biện hộ thuận lợi. Hỏi cảm thụ của cô, rất ít người lại chú ý ảnh hưởng của bản án đến xã hội. Tiêu Kỳ Huyên xem thời gian. Thẩm tra xử lý án kiện tiến độ rất nhanh. Lái xe đi cùng mình không biết hiện tại thế nào. Phát sinh việc bị tông vào đuôi xe cũng không phải chuyện nhỏ. Nghĩ nghĩ, Tiêu Kỳ Huyên dọn dẹp đồ đạc liền đi ra ngoài. Cảm ơn pin của cô. Có thể mời cô ăn một bữa cơm không? Tiểu phóng viên thấy Tiêu Kỳ Huyên phải đi. Đuổi theo. Ha ha, không cần. Tiện tay giúp mà thôi. Lần sau nhớ rõ bản thân mình phải chuẩn bị trước. Tiêu Kỳ Huyên đánh giá tiểu phóng viên. Nhìn trước ngực cô có thẻ thực tập viên. Làm phóng viên là một nghề không dễ dàng. Thời điểm không có tiếng tăm gì. Không ai cần. Cái gì cũng đều cần chính mình rèn luyện. Tiểu phóng viên trải qua chuyện này. Tiêu Kỳ Huyên cũng từng trải qua. Đều nhờ như vậy mới tới được hôm nay. Nhớ thời điểm cô thực tập. Nếu có người giúp cô một phen như vậy thì hiện tại Tiêu Kỳ Huyên có thể sớm là phóng viên báo cuối cùng. Bất quá không có người giúp cũng có không có người hỗ trợ tốt. Chính mình rèn luyện nhiều một chút. Người trẻ tuổi không sợ chịu khổ. Chỉ sợ chịu không nổi. Tôi có thể liên lạc lại với cô không? Phóng viên nghề nghiệp cạnh tranh kịch liệt nhất. Nhưng lúc cần tin tức có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên nghề phóng viên cũng là nghề mâu thuẫn nhất. Tiêu Kỳ Huyên lấy danh thiếp, đưa cho tiểu phóng viên, mỉm cười ngọt ngào nói cố lên, xoay người rời đi, tiếp nhận danh thiếp, tiểu phóng viên nhìn chữ trên mặt, thì ra cô ấy là Tiêu Kỳ Huyên của Hải Uy, tên này từng nghe qua, Tiêu Kỳ Huyên thế nhưng là thần tượng của tiểu phóng viên. Mỗi ngày đều đã mua báo Hải Uy, dùng kéo đem tin Tiêu Kỳ Huyên viết cắt xuống, dán trên vở, sưu tầm làm kỷ vật. Tiêu Kỳ Huyên, cảm ơn cô, tiểu phóng viên hô to, tiếp theo cầm lấy di động, vui vẻ gọi điện cho chủ biên, báo cáo tình huống công tác, đối với câu hỏi phóng viên gửi tới, Lãnh Huỳnh Duệ ngắn gọn trả lời, liền lấy cớ có việc, chuẩn bị rời đi, tiểu phóng viên là người cuối cùng lấy bút thu âm về. Phóng viên đều là như vậy, mặc kệ ai hỏi vấn đề gì, bọn họ đều ghi lại. Trở về cắt nối biên tập, sửa sang lại thành tin tức mình cần. Cho nên rất nhiều báo chí đưa tin nhiều loại tin tức. Giống không giống mà khác lại không khác gì mấy. Tiểu phóng viên vừa rồi hỏi cách liên lạc với Tiêu Kỳ Huyên. Đối với vấn đề bên này không thể ghi lại. Cũng may có bút ghi âm. Kỹ thuật cao thật sự tốt. Khoa học kỹ thuật phát triển thực sự ý nghĩa. Tiểu phóng viên gọi điện thoại. Dọn dẹp đồ của mình. Nói gặp được thần tượng, hơn nữa được thần tượng to lớn giúp đỡ. Lãnh Huỳnh Duệ nghe lặp lại một cái tên, Tiêu Kỳ Huyên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mình khi nào trở nên nhiều chuyện như vậy, vẫn là nhanh trở về. Sưu tầm chứng cứ, rất gấp, bãi đỗ xe viện pháp lý không cho người ngoài sử dụng. Nhưng ngại Lãnh Huỳnh Duệ là luật sư nổi tiếng, viện pháp lý đặc biệt mở đèn xanh. Lãnh Huỳnh Duệ sải bước chân cao nhã, cởi bỏ đồng phục lên tòa của luật sư, đem áo khoác màu trắng khoát lên cánh tay, trên thân mặc áo sơ mi xanh biển, Xanh biển là màu cô yêu nhất. Mở măng xét tay áo. Lãnh Huỳnh Duệ đột nhiên nhớ tới phóng viên hôm nay ngồi ở khu người tham dự. Cô ấy mặc váy dài xanh biển. Dáng người thướt tha. Khí chất phi phàm. Người có thể đem màu xanh biển mặc đến xuất thần như thế cũng không nhiều. Lãnh Huỳnh Duệ chính là một trong số đó. Có thể gặp được người cùng mình không khác biệt lắm. Trùng hợp như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm. Cô ấy tên là Tiêu Kỳ Huyên. Ha ha, khóe miệng Lãnh Huỳnh Duệ giơ lên. Cười nhạo mình nhiều chuyện cùng nhàm chán. Tiêu Kỳ Huyên rời viện pháp lý từ sớm. Gọi điện thoại cho lái xe. Hỏi hắn sự cố giao thông xử lý như thế nào. Lái xe đem quá trình đại khái nói cho cô. Cũng báo cho cấp trên. Đem xe đứng ở bãi đỗ xe viện pháp lý. Tiêu Kỳ Huyên lại quay trở lại. Đến bãi đỗ xe. Vừa lúc thấy Lãnh Huỳnh Duệ cùng một nam nhân áo đen bắt chuyện. Tiêu Kỳ Huyên thấy thế. Lấy bút ghi âm ra. Bắt đầu ghi âm. Lấy máy chụp hình ra. Đứng ở góc. Điều chỉnh tiêu cự. Vụ IGTA chụp ảnh. Đây chính là cơ hội khó có được. Không chừng là giao dịch ngầm. Lãnh tiểu thư. 20 vạn tiền mặt cô bảo tôi đã chuẩn bị. Nam nhân áo đen cầm trong tay một cái vali. Nhìn qua rất quan trọng. Hắn đem vali để lên thùng xe. Xoay mật mã. Cạch một tiếng. Mở. Bên trong rất nhiều tờ tiền 100 NDT. Lãnh Huỳnh Duệ dùng sức đóng vali lại. Nhìn xung quanh. Không có người. Cẩn thận dặn nam nhân áo đen. Anh làm việc. Tôi yên tâm. Đêm này qua thì tốt rồi. Đừng nói nhiều, bản thân cẩn thận một chút. Nam nhân áo đen lấy ra chìa khóa xe. Do dự một chút, cô tự lái xe trở về được không? Yên tâm đi. Lãnh Huỳnh Duệ tiếp nhận chìa khóa. Tắt cảnh báo, mở cửa xe, đem áo khoác để trên ghế bên cạnh ghế lái. Cởi bỏ châm gài tóc, tóc đen dài như thác nước. Cởi bỏ nút cổ áo. Lái xe. Tiêu Kỳ Huyên nhanh chân thu dọn trang bị, từ nơi ẩn nấp đứng lên, đến khi nhìn người kia ra tới chỗ quản lý bãi đỗ xe. Cô mới đứng dậy đi tìm lái xe, chạy theo đuôi, cách Trương.